Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Cho Tôi Tên Chuyện trên trang web thegiaoaudio.org. Người đọc Tuyết Sâm Vi Hồ. Chương 136 Yến Gia. Ta cũng tiếp tục cùng với mấy vị. Hồng Nguyên Tán dứt khoát nói: Tốt tốt, Hàn huynh có phải cũng vậy hay không? Đạo sĩ bộ dáng thật là cao hứng, lại hướng tới Hàn Lập hỏi. Hàn Lập nghe nói như thế cũng do dự. Trên lý thuyết mà nói, hắn cũng là người mới, tiếp tục đi theo nhóm này cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong lòng lại không biết tại sao cũng cảm giác có chỗ được không ổn. Tựa hồ như thật sự nếu mà làm như vậy khẳng định sẽ hối hận. Tại hạ cũng đợi sau khi giao dịch chấm dứt thì mới quyết định, nhất thời cũng không vội. Hà Lập cười cười nói, hắn quyết định nghe trước rồi hãy nói. Ồ, những lời này của Hà Lập hiển nhiên ngoài dự liệu của những người khác, làm cho đám Tùng Văn có chút ngoại hiệu. Hàn huynh có do dự gì? Hàn tu chúng ta tạo thành một khối mới có thể không bị người ta khi dễ. Cũng chi đối với việc này có thể phá thâu kỹ của huynh đài, tiểu đệ cũng rất có hứng thú. Đối với cuộc sống sau này cũng muốn bàn luận một chút mà. Ngô Cửu Chỉ có chút bất mãn. Hà Lập nghe giọng điệu của thiếu niên này nói cũng không mất lòng, chỉ là cười cười mà không nói gì. Ha ha, Hàn huynh cũng không nói, khẳng định không cùng một đường với chúng ta, chỉ là phản ứng một chút, cái này cũng là nhân chi thường tình mà thôi. Tùng Văn đạo sĩ vội vàng khuyên giải. Đúng vậy, lời của vợ Tùng Văn đạo trưởng nói đúng, việc trong lòng của tại hạ, tại hạ đích xác có chút việc khó nói, cho nên mới phải thận trọng một chút. Hà Lập tự hồ đối với việc Tùng Văn đạo sĩ rất cảm kích, lộ ra bộ dáng trong lòng có việc không nói. Như vậy đi, cứ cho là ta nhiều nói chuyện đi. Thiếu niên cảm giác được bản thân hình như trở nên hơi ép người, cũng không bực bội nữa. Tùng Văn đạo sĩ bất giác cười cười, dùng một loại ánh mắt huynh trưởng bao dung, âm thầm hướng về Hà Lập tỏ ý xin lỗi. Hà Lập tự nhiên sẽ không đem việc này để trong lòng. Bất quá nếu việc này cũng đã giải quyết, tất cả mọi người đều đứng dậy cáo từ đi trở về. Hà Lập cũng tại lầu 2 tìm gian phòng trống mà ăn giấc. Tới ngày thứ 2, Chu Hòa Thượng và Hà Lập ra, những người khác đều đi ra khỏi căn lầu, đồng loạt kết bạn mà đi. Lúc này Hòa Thượng tại lầu 1 vẫn tiếp tục niệm thiện, mà Hà Lập ở bên trong phòng dùng ngón tay khẽ vẽ vời lên một lá bùa, chìm đắm trong trầm tư. Cái này là lá bùa sơ cấp, mặt trên có linh quang khẽ chớp động, quả nhiên là không giống với lá bùa thế tục. Xem ra không phải chỉ là nguyên liệu có chỗ đặc thù khác nhau, mà chỉ là cần phải có pháp thuật để duy trì. Hà Lập thầm nghĩ. Hà Lập xuất ra lá bùa này, nguyên tính thật tiễn một chút sở học trước kia định thần thuật, nhưng đột nhiên nghĩ đến, tự hồ thì ra định thần phù này cũng không được. Tuy cũng phải cần bút mực để vẽ nên, mà sự khác biệt, những thứ này trong thế giới của người tu tiên cũng có bán, cũng không thể dùng đồ của thế tục được. Phải chăng là do người tu tiên đặc chế ra sao? Nghĩ tới đây, Hà Lập ở bên trong phòng ngồi không yên, hắn quyết định đi tìm Hòa Thượng. Dù sao hắn cũng là người mới tu tiên, cũng có rất nhiều chuyện cũng không giấu giếm được, có không bằng cứ thoải mái trực tiếp hệ đi hỏi. Thí chủ suy nghĩ không có sai, muốn thành công thì ra một đạo linh phù, trừ việc phải dùng nguyên liệu đặc thù luyện chế ra một lá bùa này, còn phải dùng máu của trời linh khí của yêu thú làm đan xa thì mới được. Về phần bút thì tùy tình huống mà định. Khổ Tang Hòa Thượng sau khi nghe nghi vấn của Hàn Lập xong thì bình tĩnh nói: Khổ Tang đại sư, cái gì gọi là theo tình huống mà định? Hàn Lập ngồi đối diện với Hòa Thượng cứ thế mà hỏi, không có một chút ngượng ngụm nào. Người tu tiên chúng ta bút sử dụng để chế linh phù, ngoại trừ sử dụng lông trên người yêu thú mà chế thành bông bút ra, còn có thể dùng bút than, có chút thiên tài địa bảo, cái này cũng thể gia tăng khả năng chế phù thành công cùng uy lực của phù lục. Nhưng nếu như không có điều kiện, thậm chí dùng bút thường tại thế tục cũng được, chỉ là khả năng chế phù thành công thật sự là thấp đến đáng thương. Hòa Thượng lắc lư cái đầu, xem ra là không tán thành. Hà Lập dùng phương pháp này để luyện phù. Đã tạ đại sư chỉ điểm, ta cũng đi xem một chút xem thử có khả năng nào để chế phục hay không. Hà Lập đứng dậy, hướng về phía hòa thượng mà ôm quyền. Thí chủ đi xong trả à? Hòa thượng lại nhắm mắt, tiếp tục tham thiện đại nghiệp. Xem ra hôm nay không muốn ra ngoài cũng không được. Bản thân nhớ kỹ, bút cùng đan xa đều rẻ, đại khái cũng chỉ 6-7 khối linh thạch mà thôi. Chẳng lẽ phải đem bán phi hành phù trong tay? Hay là một bên muốn đi, một bên nghĩ lại. Người bước ra khỏi lầu, hướng về phía khu vực giao dịch mà tới. Bây giờ là buổi sáng, cho nên trên đường người tu tiên cũng tụng 2 tụng 3, cũng không tính là vắng. Nhưng nhìn phương hướng của bọn họ, tự hồ đều hướng ra phía khu vực giao dịch. Xem ra đại bộ phận đều là đều bán hàng. Họ nhìn, con chim thật lớn. Một người tu tiên nam đột nhiên kinh hãi hô lên. Tiếp theo, một bóng đen thật lớn lướt trên đầu Hà Lập mà qua. Hà Lập thất kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quái điểu hai đầu lớn bằng con trâu nhỏ đang bay qua bay lại đỉnh đầu bọn họ. Con này vừa giống như là không phải ưng, thân đầy lông ma màu xám dài, hai cánh rộng mấy trượng, dưới thân còn có một đôi móng vuốt giống như liềm đao sắc bén, và bên trên có hai cái đầu của chim ung ác, có bốn con mắt ẩn chứa lục quang. Một con yêu cầm thật hung ác, lớn thật đó, thật sự là lớn. Mà bắt nó, theo cho ngựa cưỡi đi. Người tu tiên phía dưới đều dừng chân, bàn tán nghị luận. Không có chút người thậm chí không muốn bắt thử nó. Các người không muốn sống nữa sao? Đó là linh cầm của đệ nhất tu tiên đại gia tộc Yến gia cô Vũ Sơn nuôi dưỡng, đó là song thủ vũ. Trên đó đoán chắc là người của Yến gia, muốn tự tìm đường chết hay sao? Chỉ vài câu nói lạnh như băng đã đem những người này từ trong mộng đẹp mà thức dậy. Yến gia là gia tộc tu tiên duy nhất trong các đại tu tiên phái, có tu sĩ kết đan kỳ hay sao? Có người thất thanh nói, không phải Yến gia đó thì còn là Yến gia nào nữa. Ta tới sớm hơn các ngươi, cho nên đã gặp qua song thủ vụ này một lần. Còn biết lần này Yến gia phái hai người huynh muội tham gia lâu đài của thắng tiên đại hội. Lại là gã tu tiên đó đắc ý dương dương nói, cũng không chắc Yến gia phái người tham gia thăng tiên đại hội, năm trước bọn họ cũng không có phái người mà. Cứ như vậy cũng không dám chắc là chỉ có hai người đâu. Chính vậy, vạn nhất trên lâu đài đụng phải hai người Yến gia, thật sự là kém may mắn nó. Những người tu tiên này sao mặt cũng có chút không tốt, có người thậm chí không thở dài cảm thán. Hà Lập lại lạnh lùng nhìn quái cầm đang đi xa xa không nói gì. Xem bộ dáng của yêu tiểu này, rõ ràng là quái ưng đã gặp thiết nghiêu. Vậy đôi thần tiên nam nữ đúng là huynh muội Yến gia rồi. Hà Lập đang chìm trong suy nghĩ, mà các người tu tiên ở phụ cận cũng đang trải qua cơn phong ba thì thò to nhỏ đều nói về chuyện này. Cuối cùng hắn cười nhạt, cứ đơn giản mà đi tới. Bên trong sân rộng hiện tại người đã không ít, mặc dù cũng không náo nhiệt bằng tối hôm qua, nhưng cũng xem như là 10 phần nhân khí. Lập sờ sờ mấy bình đan dược trong áo, quyết định đem một chút đan dược đổi lấy mấy đồ đặc biệt cần thiết. Vì vậy hắn lần này không đi từ từ lối sân trước, mà từ ngõ khác mà đi vào trong sân rộng. Hắn lại bắt đầu từ bên này. Dọc theo đường đi, ánh mắt của Hà Lập thỉnh thoảng lại nhìn sang hai phía bên để đánh giá, nhìn các loại tài liệu cùng phù lục cùng số pháp khí có chút cổ quái, cũng không có gì lọt vào trong mắt hắn cả. Đột nhiên Hà Lập dừng bước trước một quầy hàng. Hắn nhìn một cuốn sách không dày lắm, có chút xuất thần. Quyển sách này về trước có để mấy chữ Trường Xuân Công. Mục thuộc tính tu tiên công pháp cơ bản, giá trị 2 linh thạch bậc thấp. Cuốn sách này ta muốn mua. Lập chậm rãi cúi đầu, cầm lấy lật sơ qua một lần, rồi gần đầu bình tĩnh nhìn chủ quầy mà nói. Chương 137, Kim Trúc Bút. 2 khối linh thạch. Một tiếng nữ thanh truyền vào trong tai Hà Lập. Hà Lập sửng sốt, lúc này mới phát hiện chủ nhân của quầy hàng ở đối diện vẫn đang cúi đầu đọc sách. Đúng là cô gái ngọt ngào động lòng người. Quyển sách này không có gì khiếm khuyết chứ? Hà Lập sau khi phục hồi tinh thần hỏi. Không có. Từ 1 đến tầng pháp tướng 13, khẩu quyết của Trường Xuân Công, một câu cũng không thiếu. cô gái hào phóng nói. Hà Lâm gật đầu, vừa lật vài tờ, lúc này mới đem sách cập lại. Có chấp nhận đổi bàn đan dược hay không? Hà Lâm thẳng thắn nói. Đan dược? Cô gái có chút ngạc nhiên, đôi mắt đẹp mở thật to. Cái này phải xem là thuốc gì đã. Nếu mà là thuốc chữa thương, chữa bệnh thì cũng không cần tiền. Cô gái ôn nhu vuốt lại mái tóc đang rối bời. Vừa nghe cô gái nói như thế, Hà Lâm biết chuyện này có thể thể thành, liền không khách khí lấy ra một bình hoàng long đan đặt trước mặt cô gái. Có mấy loại đều là thuốc làm tinh tiến pháp lực cả. Hà Lâm cũng không khiêm nhường. Vậy có mấy loại vậy? Cô gái mắt vốn thong dong không bước bách, có chút khẩn trương lên. Nàng di chuyển thân thể đến trước mặt Hà Lâm, nhẹ nhàng nâng bình ngọc lên, lấy ra một viên đan dược, sau đó cúi đầu kiểm tra dự dược tính. Hà Lâm đang đứng ở vị trí cao hơn, cô gái làm ra lộ một phần củ ngọc đều thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, bởi vì cô gái cách hắn quá gần, một mùi thơm của cơ thể nữ nhi thanh nhã xông vào mũi, làm cho Hàn Lập nhịp tim không khỏi gia tốc, sắc mặt cũng đỏ lên. Thật là đan dược tinh tiến pháp lực đó. Cô gái sau một hồi quan sát, vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên. Nàng gần đầu, vẻ mặt vui mừng nhìn Hàn Lập hỏi. Các hạ còn có đan dược như vậy không? Nếu có cứ nói, có bao nhiêu đổi bấy nhiêu. Trong quầy hàng của ta, muốn đổi bất cứ thứ gì cũng được. Thật sự không thể không nói, ta cũng không có nhu cầu dùng linh thạch mà. Nói xong, cô gái nắm chặt lấy lọ đan dược, mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào Hà Lập, sợ từ miệng của đối phương nghe được chữ không. Hà Lập thấy cô gái lúc đầu ôn nhu, động lòng người, đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy, cũng buồn cười, nhưng cũng không khỏi thầm nghĩ. Xem ra, hắn đối với giá trị của lọ đan dược này cũng có chút hạ thấp. Sau này có phải càng thêm cẩn thận mới phải. Vị cô nương này đừng có nóng vội, chúng ta trước tiên đem vụ giao dịch trước mắt làm cho xong rồi mình tính tiếp có được không? Hà Lập vốn muốn cự tuyệt đối phương, nhưng trong cái ánh mắt trong suốt của cô gái cũng không biết thế nào, đột nhiên nhớ tới tiểu muội ở nhà, mềm lòng một chút liền bật ra những lời này. Thật sự là ngượng ngùng, ta có chút thất thố. Cô gái phỏng phất cũng nhận thấy được mình thất lễ, sắc mặt đỏ lên. Quyển sách này chỉ cần 2 viên đan dược là được rồi. Thiếu nữ sau khi thần sắc bình tĩnh trở lại nói. Hà Lâm vừa nghe cảm giác từ giá tiền của đối phương coi như công đạo liền đáp ứng. Sau đó bắt đầu quan sát các vật phẩm khác trong quầy hàng. Đây là cái gì? Một cái túi xám trông cũng không vừa mắt lại khiến cho Hà Lâm hứng thú. Đặc biệt là cái túi này còn đeo một sợi dây màu đỏ buộc chặt lại bên trong cụm lên. Hà Lập đưa tay cầm nó lên. Cái này là mầm của thất tinh thảo. 10 năm nữa, thất tinh thảo này là nguyên liệu tốt nhất để chế tác bùa chú. Cô gái thanh thúy giải thích. Hà Lập trong lòng vừa động, đồ vật như vậy cũng có chỗ hữu dụng, liền không chút do dự lấy cái túi này. Vật này đối với ta không có tác dụng gì. Hà Lập đại khái sau khi nhìn lại một lần chậm rãi nói. Thật sự không chọn cái gì khác sao? Hàn băng phù này rất lợi hại, không có hồi xuân phù, có thể thế lực cho người khác hồi phục cực nhanh. Cô gái có chút không cam lòng, chủ động lên tiến lên để cử cho Hàn Lập một số thứ. Hàn Lập thấy cô gái một bộ dáng người không nhìn ra được hàng, không có chút cười khẽ. Có cái gì buồn cười sao? Cô gái lần nữa mặt đỏ lên. Ta thật ra chỉ là muốn mua một chút đan xa và một số bút để họa phù, đáng tiếc nơi này là không có. Hà Lập khó khăn nói thật ra. Đan xa cùng bút họa phù. Cô gái co mày lại, có chút chùi trừ đứng lên. Nàng cúi đầu trầm ngâm chốc lát, hình như hạ quyết tâm, đột nhiên gần đầu nói với Hà Lập. Đan xa thì ta không có, nhưng ta có lông của yêu thú kim tình viên, có thể chế thành phù bút cực tốt. Chỉ là để có giá trị rất cao, ta không biết ngươi có đủ đan dược để đổi không. Hà Lập vừa nghe có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cười dài nói. Chỉ cần đồ tốt về mặt đan xa, ta làm cô nương sẽ hài lòng. Cô gái nghe lời này mới yên tâm đứng lên, lấy ra một tờ linh phù, lấy tay hơ hơ lên không vài cái, sờ tung đạn phù lên không, hóa thành một luồng hỏa quang rồi biến mất. Các hạ chờ chốc lát, huynh trưởng ta trong chốc lát sẽ đem đồ đến. Cô gái có chút ngượng ngùng Không thành vấn đề, chỉ cần là đồ thật, có đợi một chút cũng không sao. Hàn Lập thản nhiên nói. Sau đó, Hàn Lập cùng cô gái trong một thời gian ngắn cũng không có gì để nói, ngược lại làm cho hai người cảm giác mập mờ. Hàn Lập lại có chút cảm thụ loại mê lưới khác thường. Trong lúc hít thở, mơ hồ ngửi thấy mùi thơm từ đối diện. Mà cô gái cúi đầu nhìn mũi bàn chân, không biết suy nghĩ gì, nhưng Hàn Lập cũng thấy cái cổ trắng của đối phương cũng hơi ửng đỏ lên. Muội muội, một giọng nói lớn đột nhiên phá vỡ không khí vi diệu này, làm cho Hàn Lập không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn lại đối phương. Nhưng khi Hàn Lập xoay người lại, xem rõ ràng người phía sau, hắn không khỏi nhảy dựng lên. Một người vóc người hoàn toàn khôi ngô, tương tự như khô hồn, đang hướng về phía bên này chạy vội đến. Dọc theo đường đi, đụng phải một vài tu tiên giả ngã trái ngã phải. Nhưng người tu tiên này vốn giận dữ, nhưng khi sau khi nhìn rõ ràng cự hán này vóc người vượt xa người thường, tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, do dự một chút cũng chỉ vuốt vuốt mũi một cái mà thôi. Cô gái thấy cử động của cự hán có chút đau đầu. Vị huynh trưởng này làm việc quá lỗ mãng, cái này cũng không phải vô duyên vô cớ cùng với các tu tiên khác kết oán như vậy, nên mỗi buổi ta đem đồ đến đây. Cự hán như cổ cuồng phong vô tới bên cạnh Hàn Lập, vươn bàn tay to đưa ra một cái hộp đưa cho cô gái. Cô ấy bất chấp oán giận huynh trưởng lỗ mãng mà đem hộp giao cho Hàn Lập, ý bảo Hàn Lập xem thử. Hàn Lập tiến nhận cái hộp, sau khi liếc mắt nhìn cô gái mới đem cái hộp mở ra, lộ ra một cái bút lông vàng tỏa ra ánh sáng vàng rực. Bút này là gọi là kim trúc, hoặc bút dùng lông của yêu thú cấp 2 kim tinh viên mà chế thành. Thân bút dùng hỗn hợp kim tinh cùng ô thiết mà thành. Sau đó tu sĩ trúc cơ kỳ dùng văn vũ hỏa để luyện 3 ngày 3 đêm mới đại công cáo thành. Cô gái nhẹ nhàng nói, nhưng vẻ mặt lưu luyến nhìn chằm chằm vào vật ấy, trên nét mặt rất có ý không can tâm. Hắn mặc dù đối với cái lời nói của cô gái cũng hoàn toàn không hay biết, nhưng cũng biết bút này không phải vật tầm thường, có lai lịch rất lớn. Không khỏi không ngờ đối phương nguyện ý dứt bỏ vật ấy mà cảm giác kinh ngạc. Chẳng lẽ chính vì đan dược này sao? Cô nương thật muốn đem bút này đổi cho tại hạ? Đây chính là một món dị bảo mà. Hay là dùng ngón tay vũ nhẹ lên thân bút, đánh giá hai chữ kim trúc màu vàng trên thân bút, trầm giọng xác nhận. Cô gái thấy nghi vấn của Hàn Lập, sau khi do dự một chút rồi quyết định nói thật tình, tránh cho đối phương nghĩ vật này là lai lịch bất chính, không dám thu lấy. Bút này là di vật của gia tộc của ta lưu lại, là cho cao thủ chế phù sử dụng. Nhưng đáng tiếc chính là hai người huynh muội ta được với chế phù này không có thiên phú, quá lãng phí vật này. Mà huynh trưởng ta muốn tham gia thăng thiên đại hội lần này, công pháp đại tướng tầng giới hạn, không thể không nhờ thực lực mới có đột phá, cho nên mới nguyện ý dùng vật này đổi lấy đan dược của các hạ. Cô ấy buồn bã nói, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tại sao lại gặp một tên công pháp đã đến bình cảnh? Cái này cũng là quá xảo hợp. Hà Lập nghi hoặc nghĩ. Nhưng thật ra Hà Lập nghĩ cũng có chút không hiểu. Phàm là người chuẩn bị tham gia đại hội lưu đà tỉ thí thăng tiên đại hội, 10 người thì có 7-8 người đã dậm chân tại bình cảnh, không cách nào đột phá được. Bởi vì phàm là người tự nhận thấy không có tiềm lực có thể thăng tiên thêm một lần nữa, cũng sẽ không lập tức tham gia lâu đài của thăng tiên đại hội, mà sẽ tiếp tục khổ tu, hy vọng có thể tiến thêm một tầng. Như vậy tham gia đại hội lần sau, bọn họ sẽ nắm chắc được cơ hội nhiều thêm nữa. Cái này làm cho trước khi thăng tiên đại hội triển khai cũng khó mà tìm được đan dược có tác dụng làm tinh tiến pháp lực như vậy. Chương 138: Chế phủ chi đạo. Hắn là mừng rỡ dị thường, cầm lấy hộp gỗ chứa kim trúc bút, quay lại khách sạn. Hắn đã dùng 3 bình hoàng long đan và 4 bình kim tủy hoàn từ cô gái đổi được bảo vật này cùng mầm của thất tinh thảo. Sau đó hắn tùy tiện mua thêm đan xa, hứng thú vội vàng quay trở lại về, chuẩn bị tiến hành sự nghiệp họa phủ của hắn. Sau khi phá vỡ cấm pháp của tiểu lâu, Hắn Lập nhìn thấy tiểu hòa thượng có đang ngồi ở đó, cũng không kinh động gọi đến hắn, chạy lên lầu 2 về phòng của mình, đem lá bùa cùng đan xa phân biệt để ra trên bàn. Hàn Lập lấy kim trúc bút ra, bắt đầu chế tác định thần phù. Hắn dựa theo phương pháp để chiếu phù định thuần Phật, đem linh lực trên người thông qua tay phải cầm bút chậm rãi rót vào trong thân bút, lại dùng ngòi bút trần mấy lần ra, lấy ra một lá bùa rồi hạ phù chú lên đó. Một khắc sau, Hàn Lập sắc mặt vui mừng đứng lên, trên thân có chút mỏi mệt, thì đem phù trên bàn ngân quang lập lòe, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Từ bề ngoài cho thấy linh phù này cùng là phù của Mặc Đại Phu sử dụng giống nhau như đúc, mặt trên ẩn chứa linh khí, mặc dù có hơi nhạt nhưng bất kể nó như thế nào cũng so với Hàn Lập lập trước kia tu luyện thì mạnh hơn nhiều. Dù sao thì những cái thứ trước kia luyện tập chỉ có dấu bề ngoài mà thôi, một chút linh lực cũng không có. Hà Lập cầm lá bùa linh phù mới ra lò, hực phấn quan sát. Sau khi hài lòng đã chuẩn bị thư định thuần Phật, ai ngờ không đợi hắn làm phép niệm phát quyết, linh lực trên lá bùa nọ đột nhiên hỗn loạn, có dấu hiệu muốn nổ tung. Hà Lập cả kinh, không suy nghĩ gì vội vàng đem lá bùa này vứt ra ngoài. Bùm một tiếng, định thần phù nọ trong không trung tự bùng cháy, biến thành một hỏa cầu cháy sạch không còn một mảnh. Hà Lập ngơ ngác nhìn giữa không trung không nói gì, một hồi lâu sau mới thở dài, xem ra thì đã thất bại. Hà Lập có chút uể oải nhưng niềm tin cũng không mất đi. Dù sao hắn cảm giác được lá bùa vừa rồi đã gần đến thành công rồi, tin tưởng hắn nỗ lực nữa chế tạo thêm vài lần nữa khẳng định sẽ thành công. Cứ như vậy, trong nửa ngày kế tiếp, Hà Lập chế ra một tờ rồi lại một tờ định thần phù, nhưng cũng liên tiếp thất bại. Những lá phù này không phải tự bốc cháy thì cũng đột nhiên nổ tung. Có một lần linh phù mới làm xong thì linh lực đã nhanh chóng biến mất, hầu như không còn gì, lại thành một tờ giấy bỏ đi. Khi Hà Lập nhìn đạo phù cuối cùng làm xong, cũng bốc một cái nổ tung bắn ra bốn phía. Hắn luôn luôn tỉnh táo, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, đột nhiên mở miệng mắng to: lão thiên chết tiệt, người chơi tà 12 lá bùa tại sao lại không một lần thành công? Cái này chỉ bất quá là định thần phù sơ cấp, chẳng lẽ cuộc sống hôm nay không chọn lựa? Sau khi lời nói ra khỏi miệng Hàn Lập, Hàn Lập cảm thấy buồn bực trong lòng nhẹ đi rất nhiều, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Sau đó hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ghé mắt nhìn thoáng qua trên bàn chỉ cầm một chút đơn xa cùng với kim trúc bút, cảm giác thường nguyên nhân không phải là do đó, bởi vì sinh lực của hắn rót vào bút này phi thường thuận lợi, mà là đan xa nọ khi họa lên lá bùa cũng linh khí ngang nhiên, không giống như là giả. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập nghĩ không ra nguyên nhân, xăm hồ suy nghĩ cũng mới quyết định đi hỏi tiểu hòa thượng xem thử có thể giải quyết được nghi hoặc của mình hay không. Lúc này Hàn Lập mới cảm giác được chỉ có đường tu tiên có thể có người chỉ điểm cho thật sự là rất quan trọng. Trong lòng đã có ý niệm bái sư trong đầu. Tiểu hòa thượng sau khi nghe xong Hàn Lập kể lại chuyện họa phù thất bại, lại dùng một loại châm ánh mắt dị thường cổ quái nhìn chằm chằm vào hắn, như là trên mặt Hàn Lập đột nhiên nở ra một đó tiểu bạch đẹp mắt vậy. Hàn Lập thấy bộ dáng của hòa thượng như thế, trong lòng cũng có chút sợ hãi, không biết mình vừa rồi có nói cái gì không đúng để cho đối phương nhìn chằm chằm vào mình như vậy hay không. Hàn thí chủ sợ rằng đối với đạo phù hiểu rất ít. Tiểu hòa thượng rốt cục mở miệng nói: Hổ Tăng đại sư nó không sai, tại hạ đúng là lần đầu tiên chế đạo phù. Hàn Lập thành thật thừa nhận: trong người tu tiên chúng ta thật ra không có bao nhiêu người tự mình chế phù, có nhu cầu dùng linh phù bình thường sẽ đi tới các khu vực giao dịch để trao đổi mua bán, cho dù là người trong các gia tộc cũng vậy mà thôi. Tại sao? Hàn Lập kinh ngạc chả. Rất đơn giản, các phủ sư chuyên chế phủ kinh nghiệm cũng phong phú quá ít, và bồi dưỡng ra một gã chế phủ sự hợp cách tốn hao rất lớn, thật sự là rất lớn, chỉ cần mấy đại phái tu tiên mới có thực lực bồi dưỡng được. Hòa thượng cười nói: Hàn thí chủ cảm thấy bản thân liên tiếp thất bại mười mấy lần rất là ất ức đúng không? Hòa thượng hỏi: đúng vậy, tiền mua vật liệu cũng đủ để cho ta mua định thần phù rồi. Hàn Lập ảo não nói: chính là vậy, thí chủ biết không, ngay từ đầu người mới muốn học chế phù, khi chế phù liên tiếp thất bại hơn 100 lần là chuyện bình thường. Nếu vậy, người không đủ tư chất thì thất bại vài trăm lần cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ có sau khi chế phù hơn 1000 lần lại thành công mới có thể từ từ gia tăng. Cái này cũng chỉ là một loại linh phù để thay đổi loại phù khác, mặc dù cũng không giống như người mới học, nhưng ngay từ đầu tỷ lệ thất bại cũng vẫn là cao kinh người. Mới được một lần thành công, cho nên một chế phù sự hợp cách cũng không ít hơn 1000 vạn lần luyện tập chế phù, căn bản không có khả năng bổ dưỡng ra. Nhưng hẳn thế chủ ngẫm lại, vật liệu hao tổn như vậy thì có mấy người có thể chịu đựng được? Không phải là chế phù, gia sư do gia tộc tu tiên hoặc là đại phái tu tiên bổ dưỡng ra cũng chỉ có thể là chế phù sơ cấp. Muốn để cho bọn họ luyện tập chế phù trung cấp phù lục, sợ rằng đại phái này cũng muốn tăng giá bại sản, không cách nào chịu nổi cái nặng đó. Dù sao, càng là phù lục cấp cao, vật liệu sử dụng để chế phù càng chân trì, quý cái giá. Hòa thượng nói ra những điều này làm cho Hòa Lập trợn mắt há hốc mồm. Vậy tại sao trên các quầy hàng vẫn có người bán đan xa cùng lá bùa vậy? Hòa Lập suy nghĩ lại cũng cảm giác được là không đúng. Ha ha, đan xa cùng lá bùa này là bán cho người tu luyện phù thuật sử dụng. Tiểu Hòa Thượng cười nói, phù thuật? Hòa Lập không giải thích được. Cũng giống như ca tập làm định thuần thuật, phải sử dụng chế phù lục cho tốt mới thể sử dụng tối pháp thuật. Đem pháp thuật này tồn trữ bên trong lá bùa, ý đồ làm cho người ta sử dụng các loại phù lục khác nhau dễ dàng hơn. Linh phù mà phù thuật sử dụng không cách nào đơn giản, và dùng lực, linh lực kích phát còn cần phải sự niệm chú làm phép nhất định mới dùng được. Bất quá bình thường cũng không phức tạp lắm, rất dễ dàng bắt đầu. Phù thuật bởi vì thường xuyên phải sử dụng một loại phù lục, cho nên những người này mới mua cũng không có nhiều lắm. Vì vậy cũng giống như thí chủ tự mình đi luyện tập chế phù, bởi vì phẩm loại tương đối đơn giản, tốn hao mặc dù không nhỏ nhưng cuối cùng có thể thừa nhận được. Cho nên thí chủ thật muốn tu lập định thần thuật, nên nói về lâu dài tự mình chế tác phù lục là tốt nhất. Nhưng nếu như không thường dùng thuật này thì nên dùng tiền mua về là hay nhất. Tiểu Hòa Thượng định đến nói, cuối cùng đưa ra cho Hòa Lập một vài đề nghị. Đa tạ khổ thăng đại sư chỉ điểm. Hòa Lập rất có thành ý thi lễ nói, thí chủ đã lễ rồi. Hòa Thượng vội vàng hồi lễ. Tiểu Hòa Thượng này nói chuyện rất tốt, sau khi nếu có chuyện cần gì khó khăn cũng không ngại tiếp tục thỉnh giáo hắn. Hòa Lập trên đường về phòng âm thầm suy nghĩ, hiện tại việc luyện tập chế phủ là không có khả năng, sau này cũng nên đi mua định thần phù về dùng là hay hơn. Nhưng thật ra Trường Xuân Công trên người sớm luyện đã đỉnh điểm một tầng thứ 8. Hôm nay sau khi được mấy tầng pháp, xem ra phải đột cả phá bình cảnh tiến vào tầng thứ 9. Mặt khác, có phải loại pháp thuật mới dùng cũng muốn luyện tập một phen, sớm hiểu thấu được chúng cũng là gia tăng vào phần thực lực. Hay là chúng tích tắc đẩy cửa phòng ra, trong đầu đã nghĩ ăn bài xong việc này. Cứ như vậy, Hà Lập những ngày sau đó, ban ngày thì ở bên trong phòng uống thuốc, rồi ngồi luyện khí, tu luyện Trường Xuân Công. Buổi tối tìm nơi không có người yên tĩnh, luyện tập vài loại pháp thuật mới học được. Phân biệt là lưu sa thuật, băng đống thuật, thăng không thuật, triển nhiễu thuật, truyền âm thuật, nặc thân thuật, hòa đoạn hoa thuật. Cùng với khó luyện nhất là địa thứ thuật. Trải qua hơn 10 ngày khổ tu, Hà Lập rốt cuộc trước khi thời Nam Hội kết thúc vài ngày, Trường Xuân Công đã đột phá tới tầng thứ 9, làm cho đám người Ngô Kiều Chỉ trợn mắt há hốc mồm. Thanh Văn đạo sĩ càng sự ca ngợi Hà Lập là kỳ tài trong số tán tu. Nhưng Hà Lập cũng trong lòng cũng biết rõ rằng, nếu không có mấy bình đan dược kia, hắn làm sao có thể dễ dàng phá quan như vậy. Bất quá nhắc tới, đan dược trên người hắn cũng không còn nhiều lắm, xem ra là phải điều chế thêm rồi. Chương 139, pháp bảo tàn phiến. Về phần vài loại pháp thuật khác, nạc thân thuật và truyền âm thuật đều cùng với thiên nhãn thuật là loại pháp thuật phụ trợ, chỉ cần anh có pháp lực là có thể học được, cho nên Hàn Lập rất dễ dàng sử dụng. Trong đó truyền âm thuật chính là Hà Lập đã mới sử dụng mấy lần truyền âm phù mới vận dụng được thủ đoạn này. Nạc thân thuật thì thuần túy là pháp thuật bình thường, để cho linh lực bao vây toàn thân, làm cho thân thể biến thành lớp màu sắc bảo vệ giống như hoàn cảnh xung quanh, làm cho người ta không phát giác ra. Pháp thuật này có chút tính chất chơi cho vui, bởi vì thiên nhãn thuật có thể dễ dàng phá nó, căn bản không thể giấu giếm được dưới tay mắt của người tu tiên khác. Lưu gia thuật và băng đông thuật đều là pháp thuật. Một cái thì có thể dùng pháp lực làm cho một khu vực đất trở thành cát, một cái làm cho một chỗ có nước ngưng kết thành băng. Hai pháp thuật này uy lực lớn hay nhỏ hoàn toàn là do người làm phép thực thâm hậu đến đâu. Nếu là người có thần thông cao, thi triển có thể hóa ngàn dặm ruộng tốt thành sa mạc, ngưng sông trường giang thành băng cũng không phải là không thể. Những cái này sở dĩ bị liệt vào hàng pháp thuật sơ cấp chỉ vì hai loại pháp thuật này tương đối dễ học, chỉ là người tu tiên cấp thấp cỡ luyện kỳ cũng có thể dễ dàng hội được. Chỉ là pháp lực có hạn, phạm vi ảnh hưởng chỉ là nhỏ đến đáng thương mà thôi. Hà Lập lúc đầu học hai loại pháp thuật này rất cố sức, nên sau khi hắn đột ngột phá thẳng tầng thứ 9 pháp lực so với trước kia tăng lên gấp đôi, hai pháp thuật này cũng thực hiện thuận tay hẳn lên. Đối với một khu vực lớn nhỏ, tùy tâm biến cắt hoặc ngưng băng làm cho Hà Lập kích động không thôi. Mà mấy loại pháp thuật này Hà Lập nhất thời không quét lĩnh hội, để sự bất đắc dĩ chỉ có đợi sau khi từ từ thúc đẩy và nghiên cứu. Bởi vì Thái Nam Hội sẽ kết thúc, những người tu tiên trẻ tuổi tới tham gia giao dịch suốt cuộc tại Thái Nam Hội 2 ngày này đã đạt tới đỉnh điểm. Lúc này trên trong sân rộng giao dịch tại vị trí Hà Lập đã đẩy hơn 2.000 người tu tiên. Số người bán hàng càng nhiều hơn trước gấp mấy lần. Bọn họ đa số đều muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng này, đem những vật phẩm chưa đủ được tất cả đều đưa ra ngoài. Mà rất nhiều người tu tiên cấp cao cũng đều xuất hiện. Bọn họ cũng muốn thử dịp này quan sát các đồng đạo có thể trở thành kình địch của mình. Hà Lập nở nụ cười khổ. Hắn phát hiện cho dù mình lại tiến vào tầng thứ 9, nhưng số người tu tiên nhiều như vậy cũng chỉ có thể xếp hạng trung lưu. Người trên tầng thứ 9 vẫn rất nhiều. Hà Lập hiện tại không có linh thạch, đan dược cũng không có mấy, cho nên không có ý niệm kiếm bảo vật trong đầu, chỉ là theo dòng người đi xem qua mấy cửa hàng. Đi đến đâu cũng chỉ nghe tiếng người tu tiên bàn luận cùng giải thích về việc mua bán vật phẩm để tăng thêm kiến thức. Đừng nói xem đoạn đường nghe ngóng, thật đúng là làm cho Hà Lập mở rộng tầm mắt. Đối với một vài pháp khí cùng vật liệu đã hiểu rõ hơn không ít. Ví dụ như nói pháp khí phi tiêu có thể tự động truy theo địch, hồ lô có thể phun ra lửa ra ngoài, trường đao có thể chém vào người làm cho người ta đông kết, chứng kiến cánh bạc có thể chế thuốc, sảy của thiết tuyến xả trăm năm có thể đúc đồ, vân vân. Hà Lập càng nghe càng cảm thấy thú vị, bất chi bất giác đã đi tới giữa sân. Không được, vật này của người ta không cần, đưa ra vật khác mà đổi. Đây chính là pháp bảo tàn phiến, dựa vào vật liệu cũng như sức đổi với ngươi rồi. Ta lấy tàn phiến này có ích lợi gì chứ? Còn có thể tìm được tu sĩ kết đan kỳ để mà luyện hóa được không? Mới tưởng đến lượt ta kiếm ăn. Một trận cãi vã kịch liệt truyền đến từ quầy hàng phía trước. Pháp bảo tàn phiến! Thanh âm này làm cho mọi người kích thất kinh, lập tức làm cho người tu tiên ở phụ cận ồn ào vây lại, đến giọt nước cũng không thông nổi. Phải biết rằng pháp bảo là thứ người tu tiên cấp thấp nằm mơ ban ngày cũng không dám tưởng tượng, hôm nay lại thấy xuất hiện ở Thái Nam Cốc này. Cho dù chỉ là tàn phiến cũng tính là kỳ tích, làm cho những người tu tiên này giống như mèo ngửi thấy mùi cá rán, khó mà nhịn được. Ở nơi nào, để ta xem. Là pháp bảo sao? Hắc hắc, thật đẹp, cái miếng rẻ ghẻ hết này sao? Hà Lập bởi vì cách quầy hàng tương đối gần, hơn nữa thân thủ cũng so với người tu tiên bình thường nhanh nhẹ hơn nhiều, cho nên hắn nhanh chóng đã đoạt được vị trí tốt nhất. Tất cả những gì xảy ra trước mắt đều thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy ở cách quầy hàng phía trước, một vị hán tử cỡ 27-28 tuổi đang đứng. Hán tử này da tay ngăm đen, tay chân thô và to, vừa nhìn cứ tưởng là một nông phu. vừa mới vào Thái Nam Cốc. Nhưng phàm là người chỉ dùng thiên nhãn thuật xem qua pháp lực của hán tử cũng đều không khỏi hít vào một hơi. Hán tử đen đúa này là đại cao thủ tầng thứ 10, cạnh tranh cùng người này không phải là tìm chết sao? Có vài người tu tiên âm thầm lấy làm kỳ lạ, đem mắt rơi vào trên người chủ quầy kia. Người áo xanh chủ quầy chỉ rất bình thường, pháp lực bộ dáng chỉ có 7-8 tầng, nhưng đối mặt với hán tử trước mắt, trên mặt vẫn không chút sợ sệt. Có mà chú ý, trên áo của chủ quầy có gắn một bộ đồ án hình lá cây. Lúc này các người tu tiên chợt hiểu ra, thì ra vị này là đệ tử của gia tộc tu tiên Diệp gia Tân Diệp Lĩnh. Chắc không được không có chút sợ hãi. Ở tại quầy hàng của hai người này có một cái bát vàng màu hoa kỳ, hình văn hoái kỳ quái, một vật phẩm như là tấm vải có vẻ trong suốt. Vật phẩm như tấm vải này đầy nếp nhăn, xung quanh lại còn rách nát, cứ như bị chó gặm vậy. Điều thứ nhất làm cho người ta chú ý chính là trên mặt thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng trắng, có chút kỳ lạ. Đây là pháp bảo thần phiến. Sau khi thấy vật này, đám người vây quanh thất vọng không ít, và trước mắt họ hoàn toàn khác với tưởng tượng. Thần phiến này rất kỳ diệu, chỉ cần dùng nó bao quanh vật thể sẽ lập tức tạo ẩn hình. Hơn nữa một khi tia linh khí cũng không thể tiết ra ngoài, cũng không sợ linh khí từ bên trong hay là từ bên ngoài tiến vào. Người da đen nghiêm mặt lớn tiếng giải thích. Nói xong, hắn đột nhiên rũ tay áo xuống, từ bên trong lấy ra một con chuột màu bạc. Yêu thú bậc 1, cần kiếm thử. Đám người tu tiên vây sau anh xem, có người kêu tên của con chuột này đã khiến cho một trận dao động nhỏ. Thật không thủ là cao thủ 10 tầng, ngay cả yêu thú bậc 1 cũng thể chế ngự được. Rất nhiều người không nhịn được âm thầm nghĩ. Lúc này, hắn tử da đen cần lấy miếng vải chùm lên người con chuột. Kết quả kỳ tích xuất hiện, con chuột cùng miếng vải lập tức biến mất không thấy. Cho dù rất nhiều người dùng thiên nhãn thuật để xem cũng không thấy đâu cả. Hắn tự chứng kiến về mặt kinh ngạc của mọi người có chút hài lòng, sau đó đột nhiên vung tay lên, trên mặt lại xuất hiện mảnh vải mà con chuột nọ cũng lập tức hiện ra. Hơn nữa không chỉ có vật sống, ngay cả vật chết cũng có hiệu quả vậy. Nói xong, hắn tử lại vung tay lên, một ngọn tiểu đao linh khí bức người phóng trên mặt đất, cũng lần nữa đem vành vải chùm lên trên. Kết quả cũng biến mất không tung tích. Hơn nữa một tia linh khí cũng không lộ ra ngoài. Thật kỳ diệu, có thể ẩn hình nó. Không thể nói gì. Đám người vây xem để xôn xao bàn luận. Thế nào, đưa lấy cái bát của ngươi cũng không tương xứng chứ. Hắn tử lần này gỡ xuống miếng vải, sau khi đem ngọn tiểu đao thu lại, hướng tới chủ quầy nói. Không đổi, muốn ẩn hình muốn đợi hình phù sơ cấp bậc trung là được. Hơn nữa nhỏ như vậy, có thể để ta ẩn đầu hay cái chân của ta sao? Chủ quầy lắc đầu, trào phúng nói. Không phải nói cho ngươi sao, đây là pháp bảo thần phiến, không phải tu sĩ kết đan kỳ hoặc tu sĩ nguyên anh kỳ chế luyện ra, không phải tu sĩ ngang cấp ai sẽ đem nó hoặc công hiệu ẩn giấu của nó. Đội hình phù làm sao có thể so với nó được? Người da đen tức giận nói. Ngươi có nói thế nào, ta căn bản cũng không cần vật này. Muốn có nó, ngươi cứ đưa ra 30 khối linh thạch hoặc vật phẩm trao đổi khác. Quầy chủ lạnh lùng nói. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.